Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1077, thủ lĩnh ở trên cao. 26. Minh Thù không biết mình này cách Khổng Tước bộ lạc Sơn Cốc có xa lắm không? Nhưng là hẳn là cực xa. Chân trời đã dâng lên ánh sáng nhạt. Nàng nhìn thấy theo đường chân trời đi tới người. Sau đó tại nàng nhìn soi mói chậm rãi té xuống. Minh Thù từ từ đi qua. Ngồi xổm người xuống nhìn hắn. Vân Hoang không cần thiết hô hấp. Hắn chẳng qua là mặt không biểu tình nằm trên đất. Thấy Minh Thù tới rồi. Cũng không có thay đổi gì. Chạy xa như vậy. Thật lợi hại. Minh Thù đem người kéo dậy. Tức giận hỏi. Nơi nào bị thương? Vân Hoang lạnh giá dí má vào mềm mại ngực. Không có. Trên người Vân Hoang mặc dù bẩn thỉu, nhưng quả thật không thấy hữu thụ thương địa phương. Giống như là lần trước. Hắn vẽ xong thú thần đồ sau. Xuất hiện lực kiệt tình huống. Ở trước mặt. Nhanh bắt hắn lại. Tiếng bước chân cùng tiếng giống giận theo đường chân trời vang lên. Phảng phất thức tỉnh màn trời. Trời sáng choang. Vân Hoang đột nhiên đẩy nàng. Đi. Minh Thù đỡ hắn đứng lên. Nhìn về đường chân trời phương hướng. Mờ mờ ảo ảo người thú vội vàng chạy tới. Nhanh chóng đưa bọn họ vây lại. Làm sao trêu chọc bọn hắn rồi? Minh Thù nhẹ giọng hỏi. Vân Hoang đầy động tác của nàng. Từ từ biến thành nắm cổ tay nàng. Băng lạnh buốt xúc cảm. Cũng không thấu xương. Còn có đồng bọn. Giết tộc nhân ta. Khinh nhờn thần thú. Người thú rất nhanh làm Minh Thù giải thích. Bắt bọn hắn lại. Cho thần thú tạ tội. Minh Thù. Chạy xa như vậy giết người. Có thể a? Vân Hoang vòng Minh Thù cổ. Đầu đặt ở trên bả vai nàng. Hắn bị Minh Thù cõng lấy sau lưng. Phía sau là nằm thành đầy đất người thú. Nàng rất lợi hại. Minh Thù hơi hơi nghiêng con mắt. Chống lại tầm mắt của Vân Hoang. Nàng xé miệng đến góc. Lần sau lại gây chuyện. Ta có thể sẽ không tới tìm ngươi. Vân Hoang mặt không biểu tình hỏi. Tại sao? Người Thomas không nghĩ lại. Lại hỏi chậm tại sao? Đây là ngươi nên cầm lời kịch sao? Ta rất rảnh rỗi sao? Cả ngày chạy đến tìm ngươi. Ta đã nói với ngươi cái gì? Minh Thù mỉm cười. Rời đi Sơn Cốc. Ta liền cắt đứt chân của ngươi. Có nhớ không? Vân Hoang ước chừng là nghĩ tới. Hắn chậm rãi nói. Sẽ lớn lên. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì hội trưởng? Lá gan sao? Ỷ vào chính mình mất trí nhớ. Thật là muốn làm gì thì làm đúng không? Minh Thù rất muốn đưa hắn ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Minh Thù đang muốn xem xét có muốn hay không vứt bỏ hắn. Trên gò má đột nhiên chợt lạnh. Mềm mại như cây bông vải hôn vào trên gò má nàng. Vân Hoang hôn xong hơi hơi rời đi. Minh Thù không nhịn được hỏi. Hôn ta làm gì? Vân Hoang trả lời thành thật. Không biết. Chính là nghĩ. Cho nên liền làm như vậy. Hắn thấy qua. Nam tính người thú làm như thế. Giống cái người thú sẽ rất cười. Bọn họ nói đó là vui vẻ. Cho nên nàng hẳn là sẽ khai tâm chứ. Minh Thù ước chừng là hiểu được Vân Hoang lần này người thiết lập là cái gì quỷ. Hắn dường như không có tâm tình. Bất kỳ tâm tình gì cũng không có. Minh Thù đưa hắn để xuống. Vân Hoang chân có chút như nhũn ra. Theo bản năng ôm lấy Minh Thù cổ. Ổn định thân thể của mình. Hắn làm chuyện đương nhiên. Không chút nào bởi vì làm tư thế của bọn hắn mập mờ. Sinh ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Minh Thù nắm hắn cầm hôn qua đi. Vân Hoang chẳng qua là bị động chịu đựng. Như nàng suy nghĩ. Hắn không có bất kỳ tâm tình gì thay đổi. Cặp kia tối om om con ngươi. Vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Minh Thù nhẹ mổ hai cái. Bưng lấy mặt của hắn thở dài. Người nếu là một mực ngoan như vậy liền tốt rồi. Nghĩ đến cái đó làm thiên làm mà. Một ngày không tức nàng tiểu yêu tinh. Liền vô cùng nhức đầu. Vân Hoang nghiêng đầu một chút. Cái gì là ngoan ngoãn? Minh Thù nói. Nghe lời của ta. Vân Hoang suy nghĩ một chút. Ta sẽ nghe lời ngươi. Mặc dù không biết tại sao. Nhưng là nàng nói. Hắn đều nghĩ đáp ứng hắn. Thôi đi. Ngươi liền ngoài miệng nói thật hay. Minh Thủ hoàn toàn không tin. Có thể đi sao? Ta sẽ nghe. Vân Hoang cường điệu. Được được được. Minh Thủ qua loa lấy lệ. Có thể đi cũng không cần ôm lấy ta. Chính mình đi. Trẫm tin ngươi mới có quỷ. Vân Hoang thử buông nàng ra đứng vững. Mới vừa buông ra. Liền đứng không vững. Minh Thù tay mắt lanh lẹ đưa hắn vớt trở lại. Đáng ghét a, Minh Thù mang theo Vân Hoang trở lại sơn cốc. Trong sơn cốc lửa lớn đã dập tắt. Lúc này Danh Chiết Chính dựa theo Minh Thù phân phó. Nhìn chằm chằm người thú trồng cây trồng rừng. Một đám người thú đổ mồ hôi như mưa. Thở hổn hển bận rộn. Tình cảnh kia nhìn thật có chút rung động. Minh Thù trước đem Vân Hoang sắp xếp cẩn thận. Sau đó mới đi tìm bị đơn độc giam lại chó mực thủ lĩnh. Chó mực thủ lĩnh bị ngâm thú linh thảo dây leo trói. Không nhúc nhích nằm trên đất. Giống như chó chết. Xanh thẳm màu sắc theo hắn đáy mắt thoáng qua. Tiếp lên trước mặt chính là tối sầm lại. Chó mực thủ lĩnh hơi chật vật ngẩng đầu. Giao lạc. Hắn cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng. Minh Thù mỉm cười. Bưng lấy khoai lang khô. Chuyện trò một chút cắn chứ sao. Chó mực thủ lĩnh hồi lâu từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ. Là ta xem thường ngươi. Khinh địch đưa đến hắn cục diện bây giờ. Chó mực thủ lĩnh trong lòng hối tiếc. Nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận cùng cừu hận. Không nên là như vậy. Hết thảy các thứ này không nên là như vậy đấy. Minh Thù khích lệ hắn. Ừ, lần sau cải tiến. Chó mực thủ lĩnh. Minh Thù mặt mày cong cong. Nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp. Ánh mắt liễm diễm, rõ ràng chập trùng dạng, giống như xuân tháng ba hoa tách ra, thanh phong phất qua biển hoa, đẹp để cho người ta mắt lom lom, nhưng là nụ cười kia, ở trong mắt chó mực thủ lĩnh, liền lộ ra có chút giễu cợt cùng không có ý tốt, là dính độc dược nở nụ cười, chúng ta đây trước trò chuyện một chút, người lúc đó muốn triệu hoán cái gì, chó mực thủ lĩnh nhướng mày một cái. Trong lòng dâng lên cảnh giác, hắn quay đầu ra, không tính trả lời cái vấn đề này. Ngươi nói ngươi làm cái gì vậy? Ngươi triệu hoán đồ vật, cũng không có thấy có một chút suy nghĩ cho ngươi ý tứ. Đó là ngươi, chó mực thủ lĩnh chợt, ngừng câu chuyện, lạnh rên một tiếng. Ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta hỏi ra cái gì. Nghĩ đến Minh Thù một cước đạp gầy triệu hoán. Chó mực thủ lĩnh trong lòng chính là một đoàn lửa giận dâng trào. Cái kia cũng không có biện pháp, giống cái âm thanh nhẹ bỗng. Chó mực thủ lĩnh trong lòng căng thẳng, tàn bạo tức giận ánh mắt, quét về phía Minh Thù. Minh Thù ngồi không nhúc nhích, ung dung ăn khoai lang khô. Chó mực thủ lĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, chó mực thủ lĩnh liền nhiên lấy Minh Thù ăn nửa canh giờ khoai lang khô. Hắn nhìn đến đều đói. Theo bị bắt hiện tại, hắn liền một hớp nước đều không uống trên. Mặt trời càng ngày càng liệt, chó mực thủ lĩnh thở hổn hển càng ngày càng thô. Vừa khát lại đói, nàng dự định như vậy để cho mình chiêu. Chó mực thủ lĩnh trong lòng khinh thường. Hắn há là như vậy thì sẽ khuất phục. Hiển nhiên chó mực thủ lĩnh suy nghĩ nhiều. Minh Thù chỉ là muốn ăn xong khoai lang khô. Đợi nàng giết chết cuối cùng một cây. Vỗ vỗ tay đứng lên, ngữ khí nhẹ nhàng, chúng ta bắt đầu đi, không muốn la to nha, làm ồn đến cái khác động vật nhỏ công tác thật không tốt. Chó mực thủ lĩnh không giải thích được, nhưng là rất nhanh, trên sơn cốc không liền vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia ở trong sơn cốc quanh quẩn kích động, trồng cây trồng rừng lũ thú nhỏ run lẩy bẩy, liền lười cũng không dám trộm. Cố gắng trồng cây trồng rừng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.